một cỗ lại một cỗ lửa nóng tinh đặc, không ngừng phun tiến Thi Nhã Tử Cung chỗ sâu, lập tức cấp này kinh đào hãi lãng lại bỏ thêm một cây đuốc, khiến cho nàng âm hộ chấn động càng thêm kịch liệt. Hưởng thụ phần này khoái cảm, Đường Ngọc không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng, mẹ nuôi người này khí thật đúng là kỳ lạ tới cực điểm, khoái cảm tích lũy giai đoạn, như một vũng xuân thủy, nhẹ nhàng mà bao dung, thoải mái mà không kịch liệt, cho dù là sức chịu đựng so người bình thường kém hơn nam nhập cũng có thể hưởng thụ rất lâu, mà tùy theo cao trào tiến đến, lại chớp mắt biến thành kinh đào hãi lãng, uy lực của nó mạnh, sức chịu đựng vượt qua người bình thường vài lần cũng làm theo không chịu nổi. Này liền đại biểu, cùng nàng làm tình, chỉ cần không phải là sức chịu đựng kém đến nổi không đợi cắm đi vào liền bắn hoặc là cường đến biến thái, đều có thể cùng nàng đồng bộ cao trào, thân thể sung sướng trước không nói, tinh thần thượng thỏa mãn tuyệt đối là kéo căng, đặc biệt đối với sức chịu đựng không đủ hoặc lòng tự tin không đủ nam nhân mà nói, càng thêm như thế. Ngược lại đối với Đường Ngọc thiên phú như vậy dị bẩm người, điều này có thể lực có vẻ có chút kê lặc, bất quá, vô luận lúc trước nhẹ nhàng, vẫn là cao trào khi kinh đào hãi lãng, cũng đều là một loại khó được hưởng thụ. Thẳng đến Thi Nhã thân thể đình chỉ run rẩy, Đường Ngọc mới từ nàng trong lòng ngẩng đầu đến, cười hỏi mẹ, vui không? Hồ Thi Nhã thật dài thở ra một hơi, che kín cao trào dư vị tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lại lộ ra chiêu bài thức tao nhã nụ cười ngoan con, mẹ chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá, nói thật với ngươi a, mẹ nguyên bản đối với người địt âm hộ cũng không có cái gì chờ đợi, chỉ là không muốn cự tuyệt ngươi mà thôi, nhưng là bây giờ, mẹ cảm giác rốt cuộc rời không được ngươi đại dương vật rồi, con trai ngoan, đáp ứng mẹ, về sau thường thường cũng làm cho mẹ nhanh như vậy nhạc được không? Đương nhiên, về sau ta mỗi ngày đều như vậy hiếu thuận ngài. Đường Ngọc cười gật đầu. Thật sự là mẹ con trai ngoan, Thi Nhã vui vẻ đến tại Đường Ngọc trên mặt hôn một cái, lại nói bất quá, con, ngươi lực bền bỉ hình như còn chờ nâng cao a. Lực bền bỉ, Đường Ngọc không khỏi sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn lực bền bỉ kém, chẳng sợ lần thứ nhất cắm vào thân sinh mẹ, làm bắn liền nam thời điểm cũng không có người đã nói như vậy. Đúng vậy a, Thi Nhã cũng rất nghiêm túc gật đầu nói nghe ngươi phía trước nói ý tứ, ngươi cùng Vũ Phi nhất định cũng đã làm đi à nha, chẳng lẽ nàng sẽ không nói qua cho ngươi? Không có a. Nàng còn chê ta sức chịu đựng quá mạnh mẽ, làm nàng chịu không nổi đâu. Đường Ngọc nói. Thi Nhã không khỏi cười nói nhìn đến ngươi vị này nhạc mẫu thật đúng là thương ngươi, vì chiếu cố tự ái của ngươi, nhưng lại không tiếc như vậy trái lương tâm khen ngươi. Bất quá, như vậy mặc dù là vì tốt cho ngươi, nhưng mẹ cảm thấy, vẫn là nói cho ngươi lời nói thật, miễn cho ngươi mù quáng tự tin, quay đầu lại bị nhân đả kích. Cái gì lời nói thật? Đường Ngọc nhiều hứng thú hỏi. Thi Quy phạm sắc đạo con. Ngươi trưởng như vậy xuất, năng lực lại cường, dương vật còn lớn như vậy, mẹ biết, về sau ngươi bên người nữ nhân nhất định không phải ít, có thể khuyết điểm của ngươi cũng rất rõ ràng, thì phải là thời gian quá ngắn, chúng ta theo bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng cũng không đến 10 phút ha. Vậy ngài cảm thấy, bao lâu mới tính có thể đâu này? Đường Ngọc lại hỏi nói. Người khác ta không biết, có thể trước cùng ba người Thi Nhã vốn muốn nói chính mình chết đi nhiều năm trượng phu là Đường Ngọc ba ba. Có thể lại cảm thấy như vậy không thích hợp, dù sao hắn thân ba khá tốt tốt đây này, vì thế sửa lời nói chính là ta trượng phu, mỗi lần ít nhất cũng phải một giờ, người lại liền 10 phút cũng chưa tới, người nói là không phải là có chút kém. Thi Nhã trong lòng cũng rõ ràng, chính mình như vậy thẳng thắn thành khẩn là rất tổn thương người khác, nhưng chính mình thân thể vì mẹ, phải cùng con nói rõ ràng, nếu không về sau hắn cùng nữ nhân khác làm, mà đối phương lại không giống Tử Vũ Phỉ đau như vậy yêu nhân nhượng hắn. Vạn nhất nói ra cái gì càng quá mức nói đến, con chẳng phải là muốn thụ rất lớn đả kích. Cùng với như vậy, còn không bằng từ chính mình đến đả kích hắn, như vậy ít nhất có thể ở hắn khổ sở thời điểm đúng lúc an ủi hắn, hơn nữa còn có thể sớm một chút nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng nhận được đả kích, bật cười nói vậy ngài nói, lúc trước kia một giờ trở lên thoải mái, hay là ta thậm chí đến 10 phút thoải mái hơn. Thi Nhã sừng sốt. Lẩm bẩm nói đúng vậy a, làm như thế nào thời gian ngắn, ngược lại thoải mái hơn đâu này. Đường Ngọc nói cái này cùng ngài thân thì tình huống đặc biệt có quan hệ. Tình huống gì? Thi Nhã hỏi. Đường Ngọc lúc này giải thích một lần. Thi Nhã lúc này mới chợt hiểu ra, có chút ngượng ngùng nói, nguyên lai là như vậy, là mẹ nghĩ sai rồi, không phải là con ngươi sức chịu đựng không được, mà là ngươi đại dương vật quá lợi hại, chỉ dùng không đến 10 phút liền ngày được mẹ cao trào. Mà mẹ tại cao trào thời điểm, âm hộ phản ứng quá lớn, mới để cho ngươi cũng không nhịn được theo lấy bắn ra, là như thế này à? đúng là như vậy, mẹ thật sự là quá thông minh. Đường Ngọc cười nói. Thì Nhã gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, thông minh cái gì nha, ta cư nhiên ngay cả điều này cũng không biết. Không quan hệ à, ta có thể chậm rãi giáo ngài. Đường Ngọc nói. Nào có con giáo mẹ, cái này không phải là đảo ngược thiên cương nha. Thì Nhã bật cười nói. Kia không có biện pháp, ai kêu ngài tại địch âm hộ phương diện biết quá ít đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, hiện tại khiến cho ta đến thật tốt giáo giáo ngài a. Nói, một cái xoay người, đặt ở Thi Nhã trên người, lay động lại cứng dương vật, tiếp tục quất cắm. Thi Nhã bản năng đắc dụng tứ chi cuốn lấy Đường Ngọc, mông lớn thúc một cái phối hợp hắn quất cắm, trong miệng nói, con, ngươi tại sao lại đến đây, vừa rồi không thỏa mãn sao? Đó là đương nhiên, đẹp như vậy mẹ, chỉ ngày một lần làm sao có khả năng thỏa mãn. Một ngày ít nhất cũng phải 10 lần 8 lần mới được. Đường Ngọc một bên đẩy lấy, một bên cười hắc hắc nói. Ngoan con, bao nhiêu lần mẹ đều cho ngươi. Thì Nhã rên gì nói, Nga dùng sức điểm, mẹ âm hộ cũng bị ngươi bính được lại thoải mái á, tiếp tục địt ta. Đường Ngọc nằm ở Thi Nhã thân đất, bởi vì thân thể nhỏ đi duyên cớ, nhưng lại có khác một phen mùi vị. Chương 983 thoải mái thu phục. Loại này ngựa nhỏ kéo xe ngựa cảm giác. Trước kia Đường Ngọc còn chưa bao giờ thử qua, hiện tại như vậy thử một lần, cảm giác được có một loại khác kích thích. Mà theo Thi Nhã phản ứng nhìn lên, nàng cũng có đồng dạng cảm nhận. Đây vẫn chỉ là mẹ nuôi mà thôi, nếu như là mẹ ruột. Đường Ngọc không khỏi mặc sức tưởng tượng một chút, rất nhanh quyết định cũng để cho hai vị thân sinh mẹ cũng thử xem loại này mùi vị, nhìn các nàng thích hay không thích. Bất quá không phải là hiện tại, lại có 2 tháng, chính là sinh nhật của mình rồi. Đến lúc đó lại cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Nói là 10 lần 8 lần, kỳ thực chỉ cao trào 5 lần, Thi Nhã cũng đã kiệt sức. Đường Ngọc liền cũng thuận thế dừng lại, đem thân thể khôi phục lại nguyên trạng, dựa vào đầu giường nửa nằm, làm vô lực địch mẹ giúp vào chính mình trong lòng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Ngọc đột nhiên nói, mẹ, có thể hay không cầu ngài sự kiện vậy? Chuyện gì ngươi nói, mẹ đều đáp ứng, Thi Nhã ôn nhu được cười nói. Thân thể cùng tinh thần được đến song trọng thỏa mãn, nàng, đối với Đường Ngọc càng thêm ngoan ngoãn phục tùng. Chính là xin ngài giúp bận rộn phối hợp một chút, để ta ngụy trang thành Lý Ngọc thân phận. Đường Ngọc lúc này đem chính mình đã sớm cùng Từ Vũ Phi thương lượng xong kế hoạch cùng Thi Nhã nói một lần. Thi Nhã nghe xong, cả người đều đã tê dần, nàng hiện tại đã hiểu, chính mình đứa con trai nuôi này là một phong lưu loại, chẳng những đêm nay ngày chính mình, hơn nữa cùng Từ Vũ Phi cũng có nhất chân. Nhưng mẹ nuôi cũng tốt, nhạc mẫu cũng thế, cũng chỉ là quan hệ mà thôi, cũng không có huyết thống ràng buộc, lưỡng tình tương duyệt phía dưới, cũng không phải là không thể lý giải. Có thể hắn bây giờ lại yêu cầu chính mình phối hợp hắn đi lừa tổ mẫu ta của hắn, mà mục đích là theo hắn Đường tỷ tại cùng một chỗ, đây chính là thật quan hệ huyết thống a, đã không thôi đạo đức phương diện vấn đề. Bất quá, hiện tại Thi Nhã đã đem kết thân con sở hữu cảm tình đều chuyển đến con nuôi trên người. Mà những cảm tình này liền bao gồm đã vặn vẹo tình thương của mẹ cùng không đáy tuyến bao dung, cho nên gần hơi chút do dự, liền cười gật đầu nói, tốt, mẹ đáp ứng ngươi, chúng ta khi nào thì hành động. Cái này còn muốn mấy ngày nữa, Mộng Khê tỷ tỷ qua hết nghỉ dài hạn sau triệu hồi thành phố, đợi nàng phương diện làm việc sự tình bước đầu an định chúng ta lại đi. Đường Ngọc nói, hắn vốn là còn sợ thời gian có chút eo hẹp, không kịp làm thông Thi Nhã công tác, không nghĩ tới bên này càng như thế thuận lợi. Thời gian ngược lại có chút quá mức rộng thùng thình. Tốt, khi nào thì đều có thể, dù sao mẹ về sau lưu lại, không bao giờ nữa đến nước ngoài đi. Thi Nhã lại là bao dung cười, sau đó nói, bất quá, người đã nghĩ lấy Lý Ngọc thân phận với người Đường tỷ thân cận, vậy thì phải nhiều dài một chút hắn, hiện tại mẹ liền nói cho ngươi nghe đi. Theo sau, Thi Nhã liền đem Lý Ngọc một sự tình giảng cho Đường Ngọc, đương nhiên, đều là chính diện. Cái kia một chút phóng đãng không trói buộc gò bó Đường Ngọc cũng không cần phải học, hoa càng lấy bức kia tư thái đi gặp Liễu Tuệ San lời nói, thân cận 100% sẽ không thành công. Đợi Đường Ngọc đem những cái này đều ghi nhớ đến từ về sau, chính là quan trọng nhất từng bước thay đổi làm Lý Ngọc bộ dạng. Cái này cũng không nan, dù sao chính là thay đổi bộ mặt cơ bắp mà thôi, tiên thiên võ giả có thể làm đến, ngược lại là trước hắn thay đổi hình thể năng lực, đừng nói tiên thiên, thần tiên cảnh cường giả cũng rất khó làm được. Cũng may Đường Ngọc có bao hàm toàn diện tính thần chiến kỹ, cái gì đều khó khăn không ngã hắn. Tại xem qua Lý Ngọc ảnh chụp về sau, Đường Ngọc bộ mặt một trận biến đổi, trong nháy mắt ở giữa biến thành một cái mặc dù không bằng hắn bản nhân cao cường như vậy đẹp như thần, nhưng là được coi là anh tuấn, mà thành thục rất nhiều thanh niên, đúng là Lý Ngọc 25 tuổi bộ dạng. Ngọc Nhi nhìn trước mắt Trương này khuôn mặt quen thuộc, Thi Nhã không khỏi có chút ngây ngốc, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ Đường Ngọc gương mặt. Đường Ngọc cũng rất không thành thật bắt tay đưa đến Thi Nhã trước ngực, bắt được nàng một cái mềm nhũn vú lớn nhẹ nhàng xoa bóp, cười hỏi nói mẹ, có muốn hay không ta dùng hiện tại bộ dạng lại địch ngài một lần đâu này. Tuy rằng không muốn trở thành người khác thay thế phẩm, nhưng mẹ nuôi đối với hắn tốt như vậy, nếu như nàng nghĩ lời nói, Đường Ngọc không ngại như vậy an ủi nàng một chút. Không ngờ Thi Nhã lại không chút do dự lắc đầu nói không cần, mẹ hiện tại có ngươi như vậy đủ rồi, không cần thiết sống ở nhớ lại cùng trong ảo tưởng, từ nay về sau, Đường Ngọc mới là ta con trai duy nhất, cũng là duy nhất có thể đem dương vật cắm vào ta âm hộ nam nhân. Đường Ngọc không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền từ tang tử chi đau đớn chung đi ra, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu mẹ nuôi yêu thích chính mình lấy tướng mạo sẵn có cùng nàng tiếp xúc thân mật, Đường Ngọc lập tức lại thay đổi trở về, sau đó rất không thành thật tại Thi Nhã gợi cảm thân thể yêu kiều ở trên vuốt ve. Đừng làm rộn, lại làm đi xuống, mẹ thế nào cũng bị ngươi ép buộc tan nát không thể. Thi Nhã ngăn lại Đường Ngọc, sau đó cười nói ngươi hay là đi ép buộc ngươi nhạc mẫu a, thân thể của nàng tố chất so mẹ cường, hẳn là càng nhẫn nhịn một chút. Đường Ngọc cũng không nói thêm nữa, gật đầu nói tốt, mẹ, chúng ta cùng đi a, về sau ngài liền ở tại bên kia, đừng nữa ở quán rượu, như vậy cũng thuận tiện chiếu ứng một chút. Thi Nhã rõ ràng có chút ý động, nàng cũng không nghĩ Đường Ngọc hai đầu chạy, hơn nữa nàng và Tử Vũ Phỉ đều cùng Đường Ngọc có tầng này quan hệ, đã hoàn toàn không tính là người ngoài. Bất quá, nàng trừ bỏ đối với con tình thương của mẹ trở nên vặn vẹo ở ngoài, phương diện khác tuy nhiên cũng rất bình thường, một mình cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ thời điểm, như thế nào cũng không có cái gọi là, nhưng là nghĩ đến muốn đối mặt Tử Vũ Phỉ, thậm chí Tiêu Tử Nhi, lại không khỏi do dự, nói hôm nay coi như xong đi, ta cần phải chuẩn bị một chút. Đường Ngọc minh bạch, mẹ nuôi nói chuẩn bị, chỉ chính là chuẩn bị tâm lý, trong lòng lập tức có so đo, liền không còn cưỡng cầu, gật đầu nói vậy được rồi. Nói xong, lại ôm chặt Thi Nhã, cũng không có đứng dậy ý tứ. Ngươi tại sao còn chưa đi, đừng làm cho ngươi nhạc mẫu đợi nóng này. Thi Nhã ngược lại thúc giục nói. Đường Ngọc cười nói không vội vàng, ta lại bồi ngài trong chốc lát, đợi ngài đang ngủ ta lại đi. Tại đem kết thân tử cảm tình toàn bộ tái giá đến Kiền Nhi trên người về sau, Thi Nhã đã đem Đường Ngọc trở thành thế giới trung tâm, vô luận hắn làm cái gì, đều kiên định duy trì hắn, tính là hắn thật bạt chúc bước đi, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì câu oán hận. Nhưng là, gặp Đường Ngọc để ý như vậy chính mình, nàng vẫn là cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng trấn an, lúc này điều chỉnh một chút dáng người, tìm cái thoải mái nhất vị trí, đóng lại mắt đẹp. Phía trước một phen ép buộc, Thi Nhã cũng quả thật mệt chết rồi, hiện tại rúc vào Đường Ngọc trong lòng lại là vô cùng thư thái, bất quá mấy phút, liền vào ngọt ngào mộng đẹp. Thi Nhã ngủ về sau, Đường Ngọc vẫn không có lập tức rời đi, mà là lại bồi nàng một hồi lâu, đợi nàng hoàn toàn ngủ say rồi, lúc này mới dùng nhẹ nhất động tác cùng nàng tách ra, mặc lên quần áo, lặng lẽ ly khai tửu điếm. Chương 984 kiêu ngạo con rể. Phía trước Thi Nhã từ phía sau ôm lấy Đường Ngọc, cũng nói ra kia lần làm hắn kinh ngạc nói thời điểm, Đường Ngọc liền bày ra thời gian kết giới, bởi vậy tuy rằng hai người rằng co rất lâu, có thể chân thật thời gian lại chỉ trôi qua trong chốc lát mà thôi, hiện tại bên ngoài mấy ngày liền sắc đều vẫn chưa có hoàn toàn đêm đen. Đi ra tửu điếm, Đường Ngọc khóe miệng hơi hơi gợi lên một chút độ cong, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi, nghênh ngang mà đi. Lúc này ở tửu điếm xung quanh, chân ước chừng có mũ sóng nhân trong bóng tối nhìn chằm chằm Đường Ngọc mỗi một cử động, tuy rằng bọn hắn che giấu phi thường tốt, tính là am hiểu nhất truy tung cùng phản truy tung bộ đội đặc chủng đến đây cũng không nhất định có thể phát hiện, nhưng đây cũng há có thể giấu giếm được Đường Ngọc. Kỳ thật, tính là không có phát hiện những người này, Đường Ngọc cũng có thể tưởng tượng được, dù sao thân phận của hắn bây giờ nhưng là mẫn cảm vô cùng, kia một chút có tâm tư người không theo dõi hắn mới là việc lạ. Bất quá Đường Ngọc tuyệt không để ý, dù sao chính mình mặt ngoài hành tung không có gì hay giấu giếm, mà không có thể đặt ở mặt ngoài, bọn hắn nghĩ trành cũng trành không được, cùng với che che giấu giấu, chi bằng theo hắn nhóm liền. Đương nhiên, như vậy đối với Đường Ngọc cũng là có một điểm ảnh hưởng, là hắn không thể tùy tiện dùng tự thân không thể truy tung tốc độ chạy tới chạy lui rồi, nếu không lời nói, hôm nay chẳng vạng theo lấy Thi Nhã tiến vào tửu điếm, ngày mai buổi sáng mới đi ra, đôi này Thi Nhã thanh danh tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Mà quay về đến Tử Vũ Phỉ vậy không loại này lo lắng, lo ngại, thân là con rể, ở tại Nhạc Mẫu trong nhà, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tại đường Ngọc đón xe sau khi rời đi, trong bóng tối cái kia một vài người lập tức bắt đầu hướng bọn hắn sau lưng chắp đầu nhân hội báo, nội bộ thần kỳ nhất trí bồi Thi Nhã một buổi chiều đường Ngọc, cùng nàng cùng một chỗ trở về tửu điếm, hơn 10 phút sau lại từ tửu điếm đi ra đi, căn cứ phương hướng phán đoán, hẳn là quay trở về Tử Vũ Phỉ trong nhà. Về phần Tử Vũ Phỉ ra xung quanh, đều có cái khác cơ sở ngầm nhìn chằm chằm, sẽ không cần phải bọn hắn quan tâm. Trở lại Tiêu gia biệt thự, đường Ngọc tự nhiên thứ nhất thời gian liền phát hiện này một chút trong bóng tối người, bất quá hắn vẫn không có lý, dù sao có hắn tại, trong biệt thự phát sinh toàn bộ, cũng không khả năng bị nhân dò thám biết đến. Đường Ngọc ca ca, ngươi đã về rồi, mới vừa vào cửa, Tiêu Tử Nhi giống như nhũ yến đầu lâm nhất vậy nhào vào đường Ngọc trong lòng, từ cảm nhận được ngày âm hộ trò chơi sung sướng về sau, tiểu nha đầu đối với đường Ngọc càng ngày càng quấn quýt si mê, hơn nữa buổi sáng dùng qua phục hồi như cũ đan về sau. Nàng đã hoàn toàn khôi phục, đến bây giờ đã chân chân nín một ngày, nếu như không phải là hiện tại trong phòng khách trừ bỏ mẹ nàng ở ngoài còn có cái Hàn Vũ Manh lời nói, chỉ sợ thứ nhất thời gian không phải là nhào vào đường Ngọc trong lòng, mà là đi giải quần của hắn. Đây là đơn thuần người đáng yêu chỗ, nàng chưa bao giờ che giấu chính mình nội tâm ý tưởng, yêu thích chính là yêu thích, cho nên có khi hầu hậu biểu hiện quả thực so sắc nữ còn muốn sắc. Đường Ngọc hai tay nâng Tiêu Tử Nhi mông. Phòng ngừa bạch tuộc giống nhau quấn tại trên thân thể của mình tiểu kiều thê ngã xuống, sau đó như vậy ôm lấy nàng đi đến Tử Vũ Phỉ bên người ngồi xuống, làm Tiêu Tử Nhi tiếp tục cưỡi ở chính mình thân thể đất. Như thế nào nhanh như vậy trở về đến đây, cũng không nhiều cùng ngươi mẹ nuôi trong chốc lát. Tử Vũ Phỉ nhìn nữ nhi nữ tế ân ái bộ dạng, cười hỏi nói. Nàng quá mệt mỏi, đã ngủ, cho nên ta trở về đến đây. Đường Ngọc hồi đáp. Tiêu Tử Nhi ngạc nhiên nói mẹ nuôi như thế nào ngủ sớm như vậy, chẳng lẽ các ngươi buổi chiều tại sân chơi ngoạn nhi à nha? Tại tiểu nha đầu đơn thuần nhận thức bên trong, chỉ có đi sân chơi đi chơi kia một chút hao phí thể lực hạng mục, mới mệt thành như vậy. Hạ bò chúng ta chính là tại công viên đi dạo một chút. Đường Ngọc cười nói nàng là trở lại tửu điếm sau mới mệt chết. Trở lại tửu điếm như thế nào mệt đâu này? Tiêu Tử Nhi tự lẩm bẩm một câu, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Bật thốt lên chẳng lẽ các ngươi ngoạn nhi ngày âm hộ trò chơi à nha. Vừa mới nói xong, lập tức thè lưỡi, chột dạ được liếc mắt nhìn Hàn Vũ Manh, nàng còn nhớ mẹ nói, tuyệt đối không thể tại trước mặt người khác nhắc tới ngày âm hộ trò chơi sự tình. Mặc dù ở nàng tâm lý, Hàn Vũ Manh chẳng phải là ngoại nhân, có thể mẹ dù sao chưa nói qua có thể ngay trước Hàn Vũ Manh mặt nói. Hàn Vũ Manh không biết Đường Ngọc ý tứ, Tiêu Tử Nhi như vậy, làm nàng cảm thấy chính mình ở chỗ này lúng túng khó xử. Vì thế giả vờ cái gì cũng không có nghe được bộ dạng, đứng người lên nói thi nữ sĩ một người tại tửu điếm sợ không an toàn, ta đi theo nàng. Chờ một chút, Đường Ngọc lại gọi ở đang chuẩn bị rời đi Hàn Vũ Manh, chẳng phải là ngăn cản nàng đi bảo hộ Thi Nhã, dù sao hắn nhận Thi Nhã làm mẹ nuôi sự tình chẳng phải là bí mật gì. Tuy rằng bởi vậy có người đối phó Thi Nhã xác suất cực thấp, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay là đi cá nhân chăm sóc một chút cho thỏa đáng. Bất quá chuyện này đổ không cần nóng lòng nhất thời, ngay tại trước khi rời đi, hắn đã đem đối với hắn độ hảo cảm cùng tình dục lũy thừa song song đạt tới mắc trị số Thi Nhã tăng thêm vào hậu cung danh sách bên trong, gặp được nguy hiểm lời nói, nàng một cách tự nhiên mượn lực lượng của chính mình. Làm Hàn Vũ Manh đi qua, cũng là tận lực không cho Thi Nhã vận dụng loại lực lượng này, dù sao nàng một điểm trụ cột đều không có, mạo muội vận dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng, tính là không đả thương được chính mình, chỉ sợ cũng tạo thành rất lớn động tĩnh. Đường Ngọc tính toán, thừa dịp cái này cơ hội, cấp Hàn Vũ Manh chính một chút danh, vì thế nói Vũ Manh, hai ngày này vất vả ngươi, chờ ta mẹ nuôi chuyển qua ở về sau, ngươi sẽ không cần lại như vậy hai đầu chạy, đến lúc đó ta thật tốt khen thưởng ngươi một chút. Nghe được Đường Ngọc nói như vậy, Tiêu Tử Nhi lại cảm thấy kỳ quái, Vũ Manh tỷ tỷ rõ ràng là mẹ trợ lý, như thế nào Đường Ngọc ca ca nói muốn khen thưởng nàng. Lập tức lại nghĩ đến, Đường Ngọc ca ca hiện tại đã tiếp thủ Đại Long Đầu vị trí. Hình như còn nói thông, hỏi Đường Ngọc ca ca, về sau Vũ Manh tỷ tỷ liền đổi làm ngươi phụ tá sao? Đương nhiên không phải là, Đường Ngọc lắc đầu nói nàng vẫn là mẹ ta trợ lý. Vậy ngươi tại sao muốn cho nàng khen thưởng nha? Tiêu Tử Nhi hỏi, nữ nhân lòng hiếu kỳ đều là phi thường cường liệt, lại thiếu nữ đơn thuần cũng không có khả năng ngoại lệ. Đường Ngọc cười nói bởi vì ta cho nàng khen thưởng, mẹ ta là không cho được. Cái gì nha? Tiêu Tử Nhi càng thêm tò mò. Đương nhiên là cái này, mẹ ta cũng không có nha. Đường Ngọc nói, nhẹ nhàng thúc một cái eo, làm chính mình cứng rắn đại dương vật cách quần áo tại Tiêu Tử Nhi hai chân ở giữa đỉnh một chút. Nha, Tiêu Tử Nhi kinh hô một tiếng, lập tức cười khanh khách, ngươi muốn đem ngươi đại dương vật khen thưởng cấp Vũ Manh tỷ tỷ. Ta minh bạch á, ngươi cũng muốn cùng nàng ngoạn ngày âm hộ trò chơi. Tử Nhi thật thông minh, Đường Ngọc cười nói như vậy, Tử Nhi nguyện ý không? Đương nhiên nguyện ý á, Vũ Manh tỷ tỷ lại không phải là ngoại nhân. Tiêu Tử Nhi đương nhiên nói. Tử Vũ Phỉ lại nói ngươi không nên quá kiêu ngạo a, nào có nhân ngay trước vị hôn thê cùng nhạc mẫu mặt trắng trợn không kiêng nể cùng nữ nhân khác ngày âm hộ. Chương 985 chinh phục biểu diễn. Tử Vũ Phỉ nói như vậy, đương nhiên là hay nói giỡn, Hàn Vũ Manh sự tình Đường Ngọc sớm hướng nàng thẳng thắn rồi, hơn nữa nàng cũng không có khả năng ăn loại này giấm chua. Nhưng là nghe vào vận Hàn Vũ Manh tai bên trong, cũng là dọa hỏng nàng. Nàng rất rõ ràng thân phận của mình, tuy rằng đều là Đường Ngọc nữ nhân, nhưng Tử Vũ Phỉ nhưng là Đường Ngọc chính quy nhạc mẫu đại nhân, mà chính mình đâu này. Chẳng qua là ca tính nô mà thôi, hai người căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vậy Hàn Vũ Manh gấp gáp thành sợ nói thực xin lỗi, ta về sau không dám. Tử Vũ Phỉ cũng bị Hàn Vũ Manh phản ứng dọa nhảy dựng, nói Vũ Manh, ngươi đây là thì sao, chúng ta đều là Ngọc Nhi nữ nhân, thì phải là hảo tỉ muội, ngươi như thế nào? Hàn Vũ Manh càng thêm hoảng sợ, ngài là chủ nhân âu yếm nữ nhân, càng là chủ nhân nhạc mẫu, mà ta bất quá là chủ nhân tình nô mà thôi, làm sao dám cùng ngài xương tỉ muội? Tính tình nô, Tử Vũ Phỉ sợ ngây người, như thế nào cũng không cách nào đem cái này tà ác từ ngữ cùng chính mình con rể tốt liên tưởng đến cùng một chỗ. Tiêu Tử Nhi cũng là tò mò hỏi Vũ Manh tỉ tỉ, cái gì là tình nô nha? Tình nô chính là chủ nhân đồ chơi tình dục, chỉ cần chủ nhân có cần phải, tùy thời tùy chỗ lấy ra phát tiết công cụ. Hàn Vũ Manh giải thích. Như vậy đáng thương, Tiêu Tử Nhi kinh ngạc được nới rộng ra miệng nhỏ, sau đó bất mãn đối với Đường Ngọc nói, Đường Ngọc ca ca, ngươi làm sao có thể như vậy đối với Vũ Manh tỷ tỷ? Đường Ngọc không nghĩ tới Tử Vũ Phỉ một câu vui đùa nói sẽ đem Hàn Vũ Manh sợ thành như vậy, giờ khóc giờ cười nói tình nô không tình nô. Chính là một câu trả lời hợp lý mà thôi, ta lại không phải là cái loại này không nhân tính người. Đúng vậy a, chủ nhân đối với ta rất tốt, chưa từng có thật đem ta trở thành công cụ. Hàn Vũ Manh cũng gấp gáp giúp đỡ nói. Tử Vũ Phỉ rất nhanh lấy lại tinh thần, cười nói ta minh bạch, lúc trước ngươi chính là như vậy chinh phục nàng, chẳng phải là ngươi nói cái gì thôi miên, đúng hay không? Đúng vậy, Đường Ngọc cười gượng nói, chuyện này hắn lúc trước quả thật đối với Tử Vũ Phỉ nói dối. Như thế nào chinh phục nha? Tiêu Tử Nhi lại tò mò hỏi còn có, tại sao muốn chinh phục Vũ Manh tỷ tỷ? Người Vũ Manh tỷ tỷ trước kia nhưng là rất lợi hại sát thủ, hơn nữa còn là theo chúng ta đối nghịch, bị ngươi Đường Ngọc ca ca chinh phục về sau, mới biến thành của ta trợ lý cùng bảo tiêu. Tử Vũ Phỉ giải thích về phần là như thế nào bị chinh phục, vậy muốn hỏi chính nàng. Tiêu Tử Nhi lập tức đem ánh mắt tò mò chuyển hướng Hàn Vũ Manh. Đã biết Tử Vũ Phỉ chân thật thái độ về sau, Hàn Vũ Manh đã không còn giống vừa rồi như vậy sợ hãi, cười cười nói Tử Nhi mới có thể nghĩ đến a, tỷ tỷ đúng là bị chủ nhân đại dương vật chinh phục. Ta minh bạch a, là Đường Ngọc ca ca cũng dùng hắn đại dương vật ngày huyệt của ngươi a. Nhưng là, ngày âm hộ thư thái như vậy, lại sẽ không để cho nhân sợ hãi, ngươi như thế nào bị chinh phục đâu này. Tiêu Tử Nhi lại hỏi nói, tại nàng nhận thức bên trong, cái gọi là chinh phục. Không phải là bị đánh sợ linh tinh, tóm lại là bởi vì sợ hãi, cho nên rất không lý giải Hàn Vũ Manh vì sao sẽ bị Đường Ngọc ca ca dùng ngày âm hộ phương thức chinh phục. Chính là bởi vì ngày âm hộ quá thoải mái, tỷ tỷ mới bị chinh phục nha. Hàn Vũ Manh nói bởi vì nếu như ta không nghe lời, chủ nhân liền vĩnh viễn không còn ngày ta, đổi thành ngươi lời nói, ngươi có sợ không? Tiêu Tử Nhi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng nghiêm trọng đồng ý Hàn Vũ Manh lời nói. Ngày âm hộ trò chơi nhanh như vậy nhạc thoải mái, nếu như Đường Ngọc ca ca về sau cũng không cùng chính mình chơi, kia quả thật so bất kỳ cái gì khổ hình đều khó khăn thụ. Nhưng lập tức, nghi ngờ của nàng lại tới nữa, nhưng là, Đường Ngọc ca ca dương vật như vậy đại, mà Vũ Manh tỷ tỷ ngươi lại nhỏ như vậy, dương vật của hắn có thể cắm vào ngươi âm hộ đi. Hàn Vũ Manh mặc dù tuổi tác so Tiêu Tử Nhi đại, nhưng cái đầu cũng chỉ có 1m55, chân so 1m7 Tiêu Tử Nhi thấp 15cm. Mà Tiêu Tử Nhi tối hôm qua nhưng là tự mình thể nghiệm qua, chính mình như vậy thể trạng cũng không thể làm Đường Ngọc ca ca dương vật toàn bộ cắm vào, lấy Hàn Vũ Manh nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn không thể bị sanh bạo à? Hàn Vũ Manh chính nghĩ trả lời, Đường Ngọc lại cười nói nếu Tử Nhi không nghĩ ra, chúng ta đây liền đến cho ngươi biểu diễn một chút chinh phục quá trình tốt lắm. Tốt tốt, ta muốn nhìn, cũng không biết là không phải là bởi vì nhìn thấy mẹ cùng vị hôn phu địch âm hộ sau mình mới gia nhập trong này nguyên nhân, Tiêu Tử Nhi chẳng những yêu thích chính mình cùng Đường Ngọc ngoạn ngày âm hộ trò chơi, cũng quá yêu thích nhìn hắn cùng người khác ngoạn. Không thể không nói, thân là một người phong lưu và có năng lực nam nhân, có như vậy một cái chẳng những sẽ không ăn giấm chua, ngược lại yêu thích nhìn mình và nữ nhân khác địch âm hộ thê tử, quả thực chính là lớn nhất có phúc. Vũ Manh, vậy thì tới đi, làm Tử Nhi nhìn nhìn chủ nhân là như thế nào chinh phục ngươi. Đường Ngọc cười nói, ngày trước chính quy vị hôn thê cùng nhạc mẫu mặt bính nữ nhân khác, cũng để cho hắn có một loại khác cảm giác hưng phấn. Ngược lại Hàn Vũ Manh có chút không buông ra, lô ly vậy đáng yêu thiếu chứng đến mặt hồng hồng, dù sao nàng số tuổi thật sự cũng không nhỏ rồi, Tiểu Tử Nhi tuy rằng một mực sủa tỉ tỉ nàng, có thể nàng tâm lý cũng là một mực đem đối phương trở thành vãn bối thậm chí cháu gái nhìn. Bất quá, đây là chủ nhân mệnh lệnh, Hàn Vũ Manh tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, hơn nữa chủ nhân khẳng ngay trước Tử Vũ Phi cùng Tiêu Tử Nhi mặt địch chính mình, điều này cũng coi như là đối với chính mình thân phận một loại nhận rồi, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua này cơ hội. Vì thế Hàn Vũ Manh lập tức thuận theo được tại Đường Ngọc trước mặt quỳ xuống, gương mặt thành kính được cởi bỏ Đường Ngọc quần, thả ra hắn cứng rắn đại dương vật, sau đó ngưỡng mặt lên nhìn hắn. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, Hàn Vũ Manh ngẩng lên gương mặt xinh đẹp vừa vặn từ phía dưới dán tại Đường Ngọc dương vật, cằm chống đỡ dương vật gốc rễ, kia trương viên viên lô ly khuôn mặt toàn bộ bị to dài đại dương vật theo trung gian dựng thẳng ngăn chặn, quỳ đầu bộ phận vượt qua trán của nàng. Tiểu tiểu gương mặt cùng so nàng khuôn mặt còn dài hơn ra không ít đại dương vật như vậy dán tại cùng một chỗ, mãnh liệt thị giác lực đánh vào trực tiếp kéo căng. Thấy như vậy một màn, Tiểu Tử Nhi không khỏi hưng phấn nói mẹ, người mau nhìn, Vũ Manh tỷ tỷ khuôn mặt còn không có Đường Ngọc ca ca dương vật trưởng đâu. Kỳ thật đâu chỉ Hàn Vũ Manh, chính là các nàng hai mẹ con khuôn mặt, cũng giống vậy không có Đường Ngọc dương vật trưởng, chẳng qua Hàn Vũ Manh khuôn mặt nhỏ hơn, đối lập càng thêm mãnh liệt mà thôi. Tử Nhi, Ngọc Nhi nhưng là trưởng phu của ngươi, hắn như vậy ngay trước mặt của ngươi đem dương vật đặt ở nữ nhân khác trên mặt, thậm chí trong chốc lát còn muốn cắm vào nàng âm hộ, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không ghen sao? Tử Vũ Phi có chút bất đắc dĩ hỏi. Này có cái gì tốt ghen, ta liền yêu thích nhìn, đặc biệt Đường Ngọc ca ca đại dương vật tại âm hộ mặt tiến tiến lui lui bộ dạng, thật sự là quá mức nghiện á. Tiêu Tử Nhi nghĩ cùng không thèm nghĩ nói, cuối cùng lại lộ ra lo lắng chi sắc nhưng là... Vũ Manh tỷ tỷ nhỏ như vậy, cũng không biết Đường Ngọc ca ca dương vật có thể cắm vào nàng âm hộ bao nhiêu. Chương 986 Tử Nhi cổ quái. Yêu thích nhìn, vậy nhìn ngươi chính mình đấy chứ, lại không phải là nhìn không tới. Tử Vũ Phỉ nói, ta chính mình thấy không rõ lắm a, hơn nữa huyệt của ta lại không thể làm Đường Ngọc ca ca toàn bộ cắm vào. Tiêu Tử Nhi tiếc nuối và hâm mộ nói ta vẫn là thích nhất nhìn Đường Ngọc ca ca đem dương vật cắm vào ngài âm hộ bộ dạng. Mỗi một cái đều có thể toàn bộ cắm đi vào, cảm giác thật là thống khoái. Ngươi nha, Tử Vũ Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ nữ nhi tại sao có thể có như vậy ham, chẳng lẽ nàng là trời sinh nón xanh thánh thể. Bất qua nghĩ lại nghĩ, như vậy hình như rất tốt, dù sao chính mình cái này con rể cũng không là an phận nam nhân, hiện tại trong nhà cũng đã có bao gồm hắn thân sinh mẹ tại nội nhất đại bang nữ nhân, về sau khẳng định còn càng nhiều, nếu như nữ nhi sẽ được ghen lời nói. Ngày sau chỉ sẽ có ăn không hết giấm chua, đến lúc đó hoặc là chính là nàng rời đi Đường Ngọc, hoặc là chính là một mực không thoải mái sống cả đời. Mà nàng có loại này tâm tính lời nói, vậy tốt nhất, chẳng những không có khả năng không thoải mái, hơn nữa thân là chính thê, cũng bởi vì loại này rộng lượng mà làm Đường Ngọc càng yêu thích nàng, quả thực chính là hoàn mỹ. Về phần chính mình, Tử Vũ Phi tự hỏi, nếu như Đường Ngọc là chính mình trưởng phu lời nói, chính mình sợ là làm không được nữ nhi đại độ như vậy. Nhưng sự thật là hắn chẳng phải là chính mình trượng phu, mà là con rể, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tử Vũ Phi tâm thái liền bày thực chính, tự nhiên cũng sẽ không sẽ có cái gì ghen cảm xúc. Hơn nữa Tử Vũ Phi cảm thấy, Đường Ngọc cái khác nữ nhân vậy cũng đều là loại này tâm tính, cho nên mới có thể như vậy hài hòa. Như vậy lời nói, ngược lại càng lộ ra Tiêu Tử Nhi làm khó được, dù sao vô luận Đường Ngọc yêu nhất chính là không phải là nàng đều là cái kia duy nhất có tư cách ghen nữ nhân. Nàng thái độ, rất lớn trình độ thượng có thể quyết định Đường Ngọc hậu cung có phải hay không có thể cùng hài. Cho nên nói, Đường Ngọc có thể cưới Tiêu Tử Nhi làm vợ, quả thực chính là kiếm lợi lớn. Bất quá lúc này Tiêu Tử Mấy lại hoàn toàn không có loại này giác ngộ, mắt thấy Hàn Vũ Manh đã bắt đầu dùng miệng nhỏ hầu hạ Đường Ngọc Đại Dương Vật, cũng không nhịn được xít tới, tại Hàn Vũ Manh bên cạnh có học có giảng quỳ xuống: Vũ Manh tỷ tỷ, hai ta cùng một chỗ. Hàn Vũ Manh lập tức hướng đến bên cạnh rời một chút, cấp Tiêu Tử Nhi dọn ra vị trí. Tiêu Tử Nhi xuống thấp thân thể, ngưỡng mặt lên đàn, cũng học Hàn Vũ Manh như vậy đem Đường Ngọc Dương Vật đặt ở chính mình trên mặt so một chút, cười khanh khách nói: nguyên lai của ta mặt cũng không có Đường Ngọc ca ca Dương Vật trưởng nha, mẹ, người cũng đến nhiều lần. Tử Vũ Phỉ nhìn thú vị, thu hồi tâm lý cái kia một chút ý tưởng, cũng xít tới. Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh lập tức hướng đến hai bên xê dịch, đem vị trí giữa nhường cho Tử Vũ Phỉ. Tử Vũ Phỉ cũng không nói thêm nữa, dựa theo nữ nhi nói, cũng so một chút, quả nhiên, đồng dạng không kịp con rể Dương Vật trưởng, dẫn tới Tiêu Tử Nhi lại là một trận cười khanh khách. Cúi đầu nhìn ba vị tuyệt sắc mỹ nhân tranh nhau đem mặt dán tại Dương Vật của mình thượng ước lượng, Đường Ngọc lập tức nhiệt huyết sôi trào, hoạt động một chút thân thể, làm đầu chim của mình đội lên nhạc mẫu kiểu diễm môi hồng thượng nhẹ nhàng ma sát. Tử Vũ Phỉ hiểu ý, lập tức mở ra miệng nhỏ, đem con rể đại quy đầu ngậm vào, mà bên cạnh Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh cũng không có nhàn rỗi, một trái một phải để sát vào, đưa ra đầu lưỡi, tại tráng kiện Dương Vật can thượng nhẹ nhàng liếm láp. Cảnh tượng như vậy, Đường Ngọc sớm đã trải qua không chỉ một lần, thậm chí nhiều hơn mỹ nhân cùng một chỗ liếm hắn Dương Vật trải qua cũng đã có rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ làm hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn những cái này nữ nhân, cũng không là gió nào trần nữ tử. Cái nào không phải là ngoại nhân trong mắt không dám tới gần nữ thần, hơn nữa cùng hắn quan hệ còn hiếm thấy thân, trong này thậm chí bao gồm hắn thân sinh mẹ. Bị như vậy các nữ nhân quỳ gối tại trước mặt liếm Dương Vật, cảm giác tự không phải là những người có tiền kia liền có thể thượng nữ nhân có thể so sánh. Tử Vũ Phỉ cũng không có ăn mảnh, ngậm con rể quy đầu mút hút trong chốc lát sau đó, liền đem nó nhổ ra. Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh lập tức tiếp quản, rất ăn ý được cùng một chỗ mở ra miệng nhỏ. Theo hai bên cùng một chỗ ngậm quy đầu, một người dùng môi bọc lại một nửa, hơi hơi trái phải đong đưa đầu, làm quy đầu tại các nàng tứ phiến xinh đẹp bờ môi ở giữa ma sát. Tử Vũ Phỉ tắc đem thân thể phục thấp hơn, há mồm ra, đem Đường Ngọc rũ xuống phía dưới túi nang ngậm. Đem bên trong hai khỏa đàn đàn thay phiên hút vào trong miệng âu yếm. Tam nữ biểu hiện làm Đường Ngọc hô to chịu không nổi, Dương Vật trướng được kiên cố hơn cứng rắn, còn tại Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh miệng nhỏ nhất nhảy. Hận không thể lập tức cắm vào một cái âm hộ, dùng sức địt làm một phen. Tiêu Tử Nhi tuy rằng còn không có cùng Đường Ngọc chính thức kết hôn, nhưng giống như đã có vợ chồng đồng tâm cảm giác, nhưng lại phun ra kia nửa viên quy đầu, nói: Đường Ngọc ca ca, người nhanh chút ngày Vũ Manh tỷ tỷ a, ta muốn nhìn Dương Vật của ngươi cắm vào nàng âm hộ bộ dạng. Đường Ngọc gật gật đầu, ý bảo Hàn Vũ này lên thân, quay lưng chính mình quỳ sấp tại trên ghế sofa. Tử Vũ Phỉ cùng Tiêu Tử Nhi mẹ con hai người tắc lui qua một bên, tại Hàn Vũ Manh hai bên ngồi xuống, nhìn bọn hắn hai người động tác. Đường Ngọc vén lên Hàn Vũ Manh váy ngắn, sau đó đem nàng đầu kia hạ bộ đã ướt đẫm quần lót lột xuống cởi đến đầu gối chỗ. Hàn Vũ Manh kia tuy rằng không lớn, nhưng lại viên lại kiều, hình dạng thập phần hoàn mỹ yêu kiều mông cùng giữa hai chân sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù huyệt dâm lập tức hiện ra ở ba người trước mắt. Qua! Vũ Manh tiểu huyệt của tỷ tỷ thật lớn nga. Tiêu Tử Nhi không nghĩ tới dáng người như thế nhỏ nhắn xinh xắn Hàn Vũ Manh, âm hộ cư nhiên so mình và mẹ cũng phải lớn hơn, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức lại hỏi nói: không có khả năng là Đường Ngọc ca ca ngày ngươi thời điểm quá thô bạo, dùng Dương Vật cho ngươi banh ra. Hài tử ngốc, âm hộ là chống đỡ không lớn. Tử Vũ Phỉ cười nói: chính là mỗi cá nhân có mỗi cá nhân đặc điểm mà thôi, người Vũ Manh tiểu huyệt của tỷ tỷ trời sinh chính là như vậy. Nhưng là hai chúng ta như thế nào giống nhau? Tiêu Tử Nhi lại hỏi nói, tối hôm qua nàng nhưng là cẩn thận thưởng thức qua mẹ âm hộ, trừ bỏ lông mờ u so chính mình nồng đậm ở ngoài, hình dạng cơ hồ nhất khuôn lan dạng, cho nên nàng còn cho rằng sở hữu nữ nhân âm hộ đều dài hơn như vậy chứ. Bởi vì ta là mẹ ngươi nha, Tử Vũ Phỉ nói, ngươi di truyền của ta gen, cái gì đều giống như ta, không phải là rất bình thường nha. Nguyên lai âm hộ hình dạng cũng di truyền a. Tiêu Tử Nhi rõ ràng được gật gật đầu, sau đó cạnh hỏi Đường Ngọc ca ca, Tư Tư tỷ tỷ cùng Uyển Nhi tiểu huyệt của tỷ tỷ, có phải hay không cũng cùng nghiên mẹ giống nhau nha? Cái này quay đầu ngươi chính mình nhìn. Đường Ngọc cười trả lời một câu, sau đó nói: nhìn cho kỹ nga, ta muốn cắm đi vào. Tiêu Tử Nhi lập tức đè xuống lòng hiếu kỳ, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vị hôn phu đại dương vật cùng Hàn Vũ manh âm hộ. Chương 987 hạnh phúc nam nhân. Nguyên bản nàng còn có một chút lo lắng, Hàn Vũ manh như vậy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có thể hay không thừa nhận được vị hôn phu lớn như vậy dương vật, nhưng là khi nhìn đến đối phương ghét lớn như vậy sau đó, liền không còn lo lắng. Quả nhiên, tại vị hôn thê cùng nhạc mẫu nhìn soi mói, Đường Ngọc rất là thuận lợi được đem dương vật cắm vào Hàn Vũ manh nộn trượt huyệt dâm, hơn nữa càng cắm vào càng sâu, thẳng đến triệt để toàn bộ mà vào. Oa, Vũ manh tỷ tỷ thật là lợi hại. Tiêu Tử Nhi lại là một tiếng thét kinh hãi, thế nhưng có thể cùng mẹ giống nhau, làm Đường Ngọc ca ca đại dương vật toàn bộ cắm đi vào. Nói, nhưng lại duỗi tay đến Hàn Vũ manh dưới người ước lượng một chút, còn nói nhưng là, như vậy thật không có khả năng cắm vào bụng bên trong đi. Không có khả năng, chính là tử cung bị cắm đầy mà thôi. Hàn Vũ manh rên rỉ hồi đáp, nàng đã mấy ngày không có hưởng thụ đến chủ nhân đại dương vật tư vị, hiện tại cuối cùng lại lần nữa bị toàn bộ cắm đầy. Kia sung sướng mùi vị làm nàng cảm giác chính mình thành tiên. Nghĩ đến mẹ cũng nói là bởi vì bị cắm vào tử cung, mới có thể đem Đường Ngọc ca ca đại dương vật toàn bộ cất vào đi. Tiêu Tử Nhi lại không khỏi hâm mộ hỏi Vũ manh tỷ tỷ, bị cắm vào tử cung là cái gì cảm giác, thật so chỉ tại âm hộ thoải mái hơn sao? Ân, thoải mái hơn, cảm giác cả người đều bị chất đầy. Hàn Vũ manh thậm chí cũng không biết chính mình đang nói gì, đã lâu siêu cường khoái cảm làm nàng thậm chí cũng chờ không kịp Đường Ngọc động. Liền chủ động sau này lay động mông, khuấy lên. Tiêu Tử Nhi thấy thế cũng không tiếp tục hỏi, thúc giục nói Đường Ngọc ca ca, Vũ manh tỷ tỷ giống như không chờ được rồi, người nhanh chút địp nàng nha. Đường Ngọc có chút im lặng, nào có đương lão bà khẩn cấp không chờ được làm chính mình lão công địp nữ nhân khác. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm hưng phấn, lúc này đưa ra hai tay một cái bắt lấy Hàn Vũ manh hai đuôi ngựa, đem nàng thân trên kéo đến hướng lên ngẩng lên. Hạ thân rất nhanh mà đại lực chấn động, đại dương vật mỗi một lần đều triệt để toàn bộ mà vào, bụng đem nàng no đủ mông nhỏ va chạm được ba ba rung động. Này vừa đến, Hàn Vũ manh tất nhiên bị địch được rên gì không thôi, Tiêu Tử Nhi lại có vẻ so với nàng còn muốn hưng phấn, nói oa. Như vậy cảm giác thật là lợi hại, ta trong chốc lát cũng phải như vậy ngoạn nhi. Nhìn Tiêu Tử Nhi đầy mặt hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng bộ dạng, Đường Ngọc trong lòng không khỏi vừa động. Tuy rằng như vậy trạng thái Tiêu Tử Nhi tối hôm qua tại chính mình địt mẹ nàng khi cũng có quá, nhưng khi Đường Ngọc cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng là bởi vì hiếu thuận, nhìn đến mẹ có thể thư thái như vậy mới hài lòng. Nhưng là bây giờ sẽ không đúng rồi, Tiêu Tử Nhi là theo Hàn Vũ manh quan hệ không tệ, nhưng các nàng cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, cảm tình sâu hơn cũng sâu không đến chạy đi đâu, không có khả năng cũng như vậy xả thân chỗ. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Chính là Tiêu Tử Nhi là thực sự là vô cùng yêu thích nhìn mình và nữ nhân khác địt âm hộ. Nghĩ vậy, Đường Ngọc một bên tiếp tục tại Hàn Vũ manh âm hộ quất cắm, một bên hỏi chính mình tiểu kiều thê nói Tử Nhi, người quá yêu thích xem ta cùng người khác ngày âm hộ sao? Đúng vậy a, Tiêu Tử Nhi đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, hoàn toàn không có nửa điểm che lấp được gật đầu nói nhìn ngươi ngày mẹ ta còn có ngày Vũ manh tỷ tỷ thời điểm thậm chí so với ta mình bị ngươi ngày còn muốn hưng phấn đâu. Nghe được Tiêu Tử Nhi trả lời, Đường Ngọc lập tức xác định, chính mình cái này đơn thuần đến giống như một tờ giấy trắng vậy tiểu vị hôn thê, lại có cực kỳ mãnh liệt nón xanh tình kết. Loại này tư tưởng thực biến thái, nhưng này cũng muốn phân ai. Nếu như là nam nhân có như vậy tình kết, Đường Ngọc không thể lý giải, thậm chí cảm giác ghê tởm, nhưng nếu nữ nhân, đặc biệt thê tử của mình lời nói, vậy thực nại ti. Bất quá trong này còn có một cái vấn đề. Vậy không phải là biết Tiêu Tử Nhi nón xanh tình kết là đơn hướng vẫn là song hướng, nếu như là người sau lời nói, vậy rất không nại ti. Vì thế Đường Ngọc lại hỏi nói kia Tử Nhi thích hay không thích cùng nam nhân khác ngày âm hộ, hoặc là nhìn ngươi yêu thích nữ nhân, ví dụ như mẹ ngươi cùng nam nhân khác ngày âm hộ đâu này. Mới không muốn, Tiêu Tử Nhi lập tức nói Tử Nhi chỉ yêu thích cấp Đường Ngọc ca ca ngày, cũng chỉ yêu thích nhìn Đường Ngọc ca ca theo ta mẹ còn có Vũ manh tỷ tỷ ngày âm hộ. Đường Ngọc lập tức rất là hài lòng, có như vậy cái thê tử, quả thực chính là hạnh phúc lớn nhất. Có thể bên cạnh Tử Vũ Phỉ đã có một chút lo lắng, Đường Ngọc hỏi như vậy Tử Nhi, nên không có khả năng là có cái gì ý nghĩ, cố ý thăm dò a. Mà nàng cũng không có đem vấn đề này kìm nén trong lòng, trực tiếp hỏi nói Ngọc Nhi, ngươi sẽ không theo Tử Nhi có một dạng mê a. Đương nhiên không có, Đường Ngọc thập phần bá đạo nói các ngươi đều là của ta một người. Ta tuyệt không cho phép các ngươi cùng nam nhân khác có bất kỳ cái gì tiếp xúc, bắt tay đều không được. Yêu cầu này thập phần quá mức, nhưng Tử Vũ Phỉ lại vừa lòng phi thường, cười nói đã biết, thật là một bá đạo tiểu quỷ đầu. Ta cũng không là tiểu quỷ đầu, mà là đại long đầu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói Vũ Manh, yêu thích chủ nhân đại long đầu sao? Yêu thích, chủ nhân đại long đầu biến thành Vũ Manh rất thư thái, tốt chủ nhân, đại dương vật chủ nhân, lại dùng điểm lực. Hàn Vũ Manh đã tới gần cao trào, không lỗ hổng kêu lên. Đường Ngọc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tại tiểu kiều thê hưng phấn nhìn soi mói, không bao lâu liền đem Hàn Vũ Manh đưa lên cao trào. Mà hắn chính mình nhưng không có bắn, thậm chí đều không có cấp Hàn Vũ Manh bình ổn thời gian, tiếp tục nâng lấy đại dương vật tại huyệt của nàng đánh thẳng về phía trước, đồng thời lại lần nữa đem Hàn Vũ Manh thân trên hướng lên kéo lên, làm nàng thon gọn vòng eo chít thành 90 độ, mông tiếp tục sau này vểnh lấy, thân trên cũng đã đứng thẳng, sau đó ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hai tay tại trước ngực nàng kia một đôi không lớn nhưng thập phần kiên đĩnh vú sữa thượng vuốt ve, cúi đầu. Hôn lên nàng miệng nhỏ. Hàn Vũ Manh thân là tiên thiên cường giả, thân thể độ dẻo dai tự nhiên không thể chê, bị làm thành tư thế như vậy, cũng không có nửa điểm không khỏe. Ngược lại tại Đường Ngọc lại hôn lại sờ lại địch tam trọng thế công phía dưới, rất nhanh lại có cảm giác. Kế tiếp, Đường Ngọc lại một liền đem Hàn Vũ Manh địch được cao trào ba lượt. Mới tại nàng hôm nay lần thứ tư cao trào đồng thời đem đại lượng tinh dịch phun tiến nàng ấm áp tử cung. Theo sau, Đường Ngọc đem dương vật rút ra, Hàn Vũ Manh bị rót đầy tiểu huyệt dâm nhưng không có bất kỳ cái gì chất lỏng chảy ra, cũng là nàng dùng chân khí ngăn lại huyệt của mình miệng, bởi vì nàng muốn dẫn chủ nhân ban ân đi chiếu cố Thi Nhã. Hàn Vũ Manh thỏa mãn, Tiêu Tử Nhi lại chưa thỏa mãn, nói Đường Ngọc ca ca, làm sao dừng lại, tiếp tục nha. Đường Ngọc cười nói lại tiếp tục lời nói. Người Vũ Manh tỉ tỉ nhưng là không còn khí lực bảo hộ mẹ nuôi. Vậy ngươi liền địt mẹ ta. Tiêu Tử Nhi nhìn về phía bên cạnh mẹ, hiếu ý tràn đầy nói nhìn lâu như vậy, huyệt của nàng cũng nhất định thực ngứa á. Chương 988 hài hòa gia đình. Chẳng lẽ Tử Nhi âm hộ không có ngứa sao? Đường Ngọc cười hỏi nói. Đương nhiên cũng ngứa á. Tiêu Tử Nhi thực thẳng thắn thành khẩn nói bất quá ta là mẹ nữ nhi nha, hẳn là làm mẹ trước thoải mái. Tử Vũ Phỉ bật cười nói chính mình thực hiếu thuận tựa như, ta nhìn ngươi rõ ràng là muốn nhìn Ngọc Nhi địch ta đi. Tiêu Tử Nhi gật gật đầu, vẫn là thực thẳng thắn thành khẩn nói cũng có phương diện này nguyên nhân á. Đường Ngọc sớm có tính toán, nhân cơ hội hỏi Tử Nhi, ngươi nghĩ không muốn nhìn ta cùng càng nhiều người ngày âm hộ. Nghĩ à, nhưng là đi nơi nào nhìn đâu này? Tiêu Tử Nhi hỏi. Tử Vũ Phỉ cũng hiểu được Đường Ngọc ý tứ. Có chút do dự nói chính xác là muốn hôm nay đi qua sao. Tuy rằng nàng đã hiểu Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Nghiên các nàng sự tình, cũng biết Tống Tuyết Nghiên các nàng biết mình và Đường Ngọc sự tình, thậm chí làm xong tại cùng một chỗ chuẩn bị, nhưng là sự đáo lâm đầu, lại không khỏi có chút rút lui. Đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao nam nữ hoan ái là rất tư mật sự tình, Tử Vũ Phỉ tuy rằng trời sinh mị cốt, có thể chẳng phải là thiên tính dâm đãng, thân phận lại là Đường Ngọc nhạc mẫu, ngay trước phần đông nữ nhân mặt. Thậm chí bao gồm Đường Ngọc thân sinh mẹ, bị hắn địt âm hộ, nghĩ đều xấu hổ đến không được. Đường Ngọc giống như là đã nhìn ra Tử Vũ Phỉ băn khoăn, cười nói xấu nàng dâu chung quy vẫn là muốn gặp cha mẹ chồng nha, sớm muộn gì được có như vậy một hồi, người nếu không buông ra, hãy cùng Tử Nhi giống nhau, trước thưởng thức các nàng tốt lắm. Mẹ, Đường Ngọc ca ca, các ngươi đang nói cái gì nha? Tiêu Tử Nhi trên đầu bốc lên tiểu dấu chấm hỏi. Ta chuẩn bị mang bọn ngươi đi tìm Nghiên Nghiên mẹ các nàng, Tử Nhi có nguyện ý không à? Đường Ngọc giải thích. Tốt tốt, Tiêu Tử Nhi lập tức hoan hô nói đại gia cùng một chỗ chơi Nhi ngày âm hộ trò chơi sao? Đúng vậy, ta muốn ngay trước Tử Nhi mặt lần lượt ngày các nàng, cũng ngay trước các nàng mặt ngày Tử Nhi, hài lòng sao? Đường Ngọc cười hỏi. Tiêu Tử Nhi dùng sức gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, lại hỏi đều có ai nha? Đi ngươi sẽ biết, Đường Ngọc bán cái nút. Tiêu Tử Nhi sẽ không để ý, dù sao lập tức liền có thể nhìn thấy rồi, vì thế thúc giục nói vậy còn chờ gì, chúng ta lên đường đi. Đường Ngọc quay đầu nhìn về phía Tử Vũ Phỉ. Mỹ nhạc mẫu cũng khẽ gật đầu một cái, con rể nói không sai, dù sao cũng phải có như vậy một hồi, chính mình càng là lùi bước, thì càng khó lấy dũng khí, không bằng dứt khoát cứ như vậy theo. Được nhạc mẫu sau khi đồng ý. Đường Ngọc lại đối với Hàn Vũ Manh nói Vũ Manh, ngươi đi trước tửu điểm A, đợi quay đầu có cơ hội, ta lại dẫn ngươi đi gặp đại gia. Vâng, chủ nhân, Hàn Vũ Manh đáp ứng một tiếng, dẫn đầu rời đi, Tuy rằng lần này Đường Ngọc không có mang nàng, nhưng nàng trong lòng cũng không có nửa điểm câu oán hận, nàng đem vị trí của mình bày thực chính, Đường Ngọc có thể cùng nàng giải thích cũng làm ra cam đoan, cũng đã làm nàng mừng rỡ như điên rồi, ai kêu nàng hiện tại trừ bỏ bản năng thuần phục ở ngoài, cũng thật sâu yêu cái này tiểu chủ nhân nữa nha. Hàn Vũ Manh sau khi rời đi, Đường Ngọc đem quần một lần nữa mặc xong, một trái một phải ôm lấy Tử Vũ Phi cùng Tiêu Tử Nhi eo, nói mẹ, Tử Nhi, các ngươi nhắm mắt lại. Mẹ con hai người hiện tại cũng là hệ thống thừa nhận hậu cung phi tần, chẳng những có thể tùy thời mượn Đường Ngọc lực lượng, cũng hiểu rõ một sự tình, tự nhiên biết Đường Ngọc năng lực, lúc này cùng nhau đóng lại mắt đẹp. Đường Ngọc song trường căng thẳng, thân thể tựa như tia chớp phiêu khởi, vô thành vô tức phi hơn trăm thước trời cao, hướng Bê thị phương hướng đi qua, ai cũng không làm kinh động. Đáng thương kia một chút trong bóng tối theo dõi người, căn bản không biết biệt thự chung đã không có người, nhất định tại bên ngoài không đợi cả đêm. Bởi vì bị Đường Ngọc tiên nguyên lực bảo hộ, tuy rằng hiện tại chính cứ thế thiếu thập bội vận tốc âm thanh đi tới, nhưng mẹ con nhị nhập đều không có cảm giác một chút không khỏe, trừ bỏ hai chân lơ lửng ở ngoài, thậm chí cảm giác còn đang trong phòng khách đâu. Thời kỳ Tiêu Tử Nhi tò mò được mở to mắt nhìn nhìn, nhưng là trừ bỏ đầy trời đầy sao cùng phía dưới như mưa sao băng bình thường cấp tốc xẹt qua ngọn đèn bên ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Bất quá hơn một phút đồng hồ, Đường Ngọc nhắc nhở lần nữa nói Tử Nhi, đem ánh mắt đóng lại a, bằng không ngươi choáng váng đầu. Như vậy cấp tốc đi tới, không có gần bên vật tham chiếu cũng may, nếu có lời nói, dùng ánh mắt nhìn, sinh ra rất mãnh liệt cảm giác khó chịu, mà hắn kế tiếp liền muốn tiến vào Bê thị phạm vi, nếu như Tiêu Tử Nhi còn nhìn, liền có khả năng nhận được loại ảnh hưởng này. Tiêu Tử Nhi thực nghe lời được lại lần nữa nhắm mắt lại, sau đó bất quá vài giây, chợt nghe Đường Ngọc nói có thể mở mắt. Mẹ con hai người nghe vậy, cùng nhau mở to mắt, nhìn đến mãn phòng khách lớn nhỏ mỹ nhân, cũng không khỏi dọa nhảy dựng, các nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, nhân thế nhưng nhiều như vậy. Mà theo sau, mẹ con hai người phản ứng chính là trời đất khác biệt. Tử Vũ Phi chớp mắt mặt đỏ lên, trong lòng một trận kêu rên, thật muốn trước mặt nhiều người như vậy bị con rể địt sao. Cái này không phải là cái gì mặt đều mất hết. Mà Tiêu Tử Nhi cũng là càng ngày càng hưng phấn, nhiều người như vậy. Đều phải cùng Đường Ngọc ca ca ngoạn ngày âm hộ trò chơi a, cái này không phải là khoái chết rồi. Vũ Phi, các ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh đến tỏa. Tống Tuyết Nhiên tiến lên đón đến, kéo lấy còn có một chút mộng Tử Vũ Phi đi qua ngồi xuống, mà đổi thành một bên, Tống Tuyết Yên cũng ôm Tử Vũ Phi cánh tay, cười nói, Vũ Phi. Nhiên Nhiên tỷ, nhìn đến thế nhưng đồng thời xuất hiện hai cái Tống Tuyết Nhiên, dù là Tử Vũ Phi nhìn quen đại tràng diện, vẫn là không thể phản ứng. Miệng nhỏ trương được thật to, đổ có vẻ có một chút đáng yêu. Đó mới là ngươi Nhiên tỷ, Tống Tuyết Yên cười nói ta là Tống Tuyết Yên, ngươi có thể bảo ta Yên tỷ. Nghe thế cái tên, Tử Vũ Phi lập tức nhớ tới nữ nhi luôn luôn tại nhắc tới Yên Yên A-di, vốn là còn cho rằng là Đường Ngọc cái nào trưởng bối, không nghĩ tới nhưng lại cùng Tống Tuyết Nhiên giống nhau như đúc, không khỏi hỏi các ngươi, là song bào thai. Không phải là Nga, Nhiên Nhiên mẹ cùng Yên Yên mẹ là cùng một người đâu. Tiêu Tử Nhi thực vui vẻ xen vào nói, trước kia đều là mẹ cho nàng giải thích nghi hoặc, hiện tại cuối cùng đến phiên nàng cấp mẹ giải thích nghi hoặc rồi, điều này làm cho nàng rất cảm giác thành tựu, miệng nhỏ liên tục không ngừng phải đem Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên tình huống cùng mẹ giới thiệu một lần. Tử Vũ Phỉ nghe xong, không khỏi hô to kỳ diệu, nhưng phát sinh tại Đường Ngọc trên người kỳ diệu việc nhiều lắm, nàng đều thói quen rồi, cho nên rất nhanh liền tiếp nhận rồi sự thật này. Tiêu Tử Nhi cùng mẹ giải thích xong, lại khẩn cấp không chờ được nói Đường Ngọc ca ca, ngươi không phải nói muốn trở về đến cùng đại gia ngoạn nhi ngày âm hộ trò chơi sao? Còn không mau bắt đầu. Chúng nữ nghe vậy, đều là sửng sốt, tại các nàng ấn tượng bên trong, Tiêu Tử Nhi đây chính là thuần khiết như nước nữ hài, hiện tại như thế nào trước mặt mọi người nói lên việc này đến đây? Chương 989 chính thê an bài. Các ngươi có chỗ không biết, Đường Ngọc cười giải thích Tử Nhi có thực đặc thù yêu thích. Chính là yêu thích xem ta cùng người khác làm. Chúng nữ lại là sửng sốt, lập tức chính là mừng thầm. Các nàng tuy rằng đều là đột phá cấm kỵ, lựa chọn làm Đường Ngọc nữ nhân, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút luân lý phương diện trói buộc, dù sao từ nhỏ tiếp nhận đúng là loại này giáo dục. Mà ở truyền thống đạo đức quan niệm bên trong, Tiêu Tử Nhi mới là duy nhất có tư cách cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ người, sự hiện hữu của các nàng, coi như là đoạt vốn chỉ thuộc về Tiêu Tử Nhi một người hạnh phúc. Cho nên bọn họ tâm lý, đối với Tiêu Tử Nhi đều có một chút cảm giác áy náy. Trước kia không có Tiêu Tử Nhi, đại gia tình huống đều giống nhau, cũng là không biết là, nhưng khi Tiêu Tử Nhi xuất hiện ở mặt của mọi người lúc trước, nhưng lại không thể không suy nghĩ cái vấn đề này. Kỳ thật vợ chồng hợp pháp cùng khác phái bạn tốt ở giữa khác biệt cũng không lớn, có chút khác phái bạn tốt ở giữa ăn ý thậm chí so vợ chồng càng thêm tốt, duy nhất không cùng, đơn giản chính là giao phối quyền mà thôi. Mà khi bạn tốt càng giới, hưởng dụng vốn chỉ thuộc về vợ chồng ở giữa giao phối quyền, như vậy tính chất liền biến thành tình nhân, đến bước này, cùng vợ chồng đã không có bản chất thượng khác biệt, chỉ là thấy không thể quang mà thôi. Chúng nữ bây giờ cùng Đường Ngọc ở giữa, trừ bỏ nguyên bản thân tình ràng buộc ở ngoài, chính là tiêu chuẩn tình nhân quan hệ, nguyên bản mọi người đều là Đường Ngọc tình nhân, ai cũng sẽ không cảm thấy chính mình so người khác thấp một đầu, có thể tùy theo Tiêu Tử Nhi vị này chính thê đến, sự cân bằng này liền bị phá vỡ. Nếu như Tiêu Tử Nhi không tha cho các nàng còn thật không có biện pháp gì tốt, dù sao các nàng trừ bỏ là Đường Ngọc tình nhân ở ngoài, hay là hắn thân nhân, tự nhiên không muốn nhìn thấy Đường Ngọc thế khó xử. Ai biết Tiêu Tử Nhi chẳng những không bài xích các nàng, nguyện ý cùng các nàng cùng chung giao phối quyền, thậm chí còn sẽ được mà hưng phấn, đây quả thực chính là tối mộng ảo hoàn mỹ cục diện. Không thể không nói, Tiêu Tử Nhi loại này đặc thù mê, quả nhiên là quá thích hợp làm Đường Ngọc thê tử rồi. Nếu không, tính là nàng nguyện ý cùng chúng nữ cùng chung, đại gia trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra áy náy. Hiện tại không cần có loại này gánh nặng trong lòng rồi, chúng nữ nhưng cũng bởi vậy đối với Tiêu Tử Nhi càng thêm yêu thích, quả thực chính là nhiều thắng cục diện. Lúc này lại nghe Tiêu Tử Nhi lại thúc giục nói Đường Ngọc ca ca, mau bắt đầu đi. Tốt, bắt đầu, Đường Ngọc cười nói bất qua Tử Nhi, người muốn cho ta trước với ai làm đâu này. Tiêu Tử mấy chát mắt to. Tại chúng nữ trên người nhất nhất xem qua. Đối với chúng nữ, nàng nói không lên đều rất quen thuộc, nhưng đều là nhận thức, Tử Vũ Phi cũng giống vậy, nữ nhi cùng con rể đính hôn vào cái ngày đó, nàng cũng luôn luôn tại cùng Đường Tống hai nhà các nữ quyến nói chuyện, cũng đều xem như biết. Nhìn Tiêu Tử Nhi nghiêm túc tuyển chọn bộ dạng, nắng không khỏi cười nói ta như thế nào có một loại hoàng hậu thay hoàng thượng phiên bài từ cảm giác. Đừng nói, còn chân tướng, chúng nữ cũng đều nở nụ cười bất quá. Chúng ta hoàng thượng cường vô cùng, mỗi cá nhân cũng không thất bại, cho nên cũng coi như không thể cái gì phiên bài tử. Chúng nữ cười đùa lúc, Tiêu Tử Nhi cũng cuối cùng làm ra tuyển chọn, nhìn Minh Châu nói bà ngoại, ngài tới trước đi. Nàng tuy rằng không dành thế sự, nhưng ở Tử Vũ Phi tốt đẹp giáo dục phía dưới, truyền thống Mỹ Đức cũng là không thiếu, nơi này liền Minh Châu bối phận cao nhất, ngày âm hộ thư thái như vậy sự tình, tự nhiên muốn làm nàng thứ nhất hưởng thụ, vậy cũng là một phần hiếu tâm nha. Trải qua nhiều ngày như vậy đàn phê, Minh Châu sớm thành thói quen, cho nên cũng không có ngượng nghịu, cười gật đầu nói tốt, kia bà ngoại sẽ không khách khí, Tử Nhi thật ngoan. Ngài là bà ngoại, chúng ta hiếu kính ngài là hẳn là. Tiêu Tử Nhi thực nói nghiêm túc nói. Nếu như bị không rõ chân tướng người chỉ nghe được các nàng đối thoại, còn cho rằng tổ tôn hai người tại lễ nhượng cái gì tốt ăn hoặc hảo ngoạn đây này. Được rồi, xác thực hảo ngoạn, đối với chúng nữ mà nói. Trên đời tốt nhất đồ chơi, không ai qua được Đường Ngọc căn này mỗi ngày đều có thể để cho các nàng dục tiên dục tử đại dương vật. Hiện tại chúng nữ đã thành thói quen tại buổi tối ở nhà khi ăn mặc thập phần mát lạnh, Minh Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ, toàn thân chỉ có một bộ ngắn bãi màu tím váy ngủ, bên trong liền trực tiếp là chân không, lúc này dựa vào lưng nửa nằm tại trên ghế sofa, Đường Ngọc chỉ cần đem nàng váy vén lên, lại tách ra kia một đôi đẫy đà gợi cảm tuyết trắng đùi. Có thể trực diện nàng đã từng sinh dục quá chính mình mẹ thành thục mập âm hộ. Qua, nhìn đến Minh Châu kia no đủ cực kỳ bánh bao mỹ huyệt, Tiêu Tử Nhi không khỏi sợ hãi than một tiếng, khen bà ngoại âm hộ đẹp quá, phình phình, trong trắng lộ hồng, tựa như cái chín mùi rõ ràng đào giống nhau. Tử Nhi, người cảm thấy bà ngoại âm hộ rất đẹp sao? Tống Tuyết Yên cười hỏi. Tiêu Tử Nhi gật đầu nói đúng vậy a, so với ta cùng mẹ, Nga. Còn có Vũ Manh tỷ tỷ đều tốt nhìn. Tử Nhi cùng Ngọc Nhi quả nhiên là trời sinh một đôi, chẳng những ham giống nhau, liền thẩm mỹ đều là giống nhau. Vinh Thi Thi đột nhiên than nhẹ một tiếng nói ta hiện tại cũng có chút hối hận, lúc trước không có tuyển chọn cũng muốn cái bánh bao âm hộ. Mẹ nuôi, nói như vậy cũng không đúng. Đường Tư cười nói bánh bao huyệt mặc dù là đệ đệ thích nhất, nhưng trong nhà đã có nhiều lắm, mà ngài ống trúc âm hộ cũng là độc nhất vô nhị, nói lên ta còn có một chút hâm mộ ngài đâu. Chúng nữ cười cười nói, tán gẫu đều là loại này tư mật, thậm chí dâm đãng đề tài, về sau Tống Tuyết Yên thậm chí nói ra muốn thưởng thức một chút Tử Vũ Phỉ âm hộ hình. Nguyên bản còn có một chút không buông ra Tử Vũ Phỉ, trải qua thậm chí đại công phu, đã hoàn toàn dung nhập vào cái này đặc thù đại gia đình trong đó. Nghe được bà thông gia yêu cầu, cũng không có cự tuyệt, rất rộng rãi cho các nàng phô bày đi ra. Chẳng qua, Tử Vũ Phỉ mẹ con phi trưng cá danh khí là thuộc về nội liễm hình, vẻ ngoài nhìn qua cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, chỉ có cắm vào về sau, mới có thể chân chính cảm nhận được chúng nó tuyệt vời. Tiêu Tử Nhi cũng không có gia nhập vào nữ nhân đề tài bên trong, mà là mắt đẹp tỏa ánh sáng được nhìn vị hôn phu của mình đem hắn như vậy thô lại dài đại dương vật thong thả và hữu lực cắm vào hắn thân bà ngoại mập âm hộ, thẳng không triệt để toàn bộ. Hình ảnh này, làm Tiêu Tử Nhi nói không ra hưng phấn, lại bên cạnh cấp Đường Ngọc đánh lên khí Đường Ngọc ca ca, cố lên. Phóng nhãn thiên hạ, tại vị hôn phu đại nghịch bất đạo bính chính mình thân bà ngoại, còn ở bên cạnh cố lên trợ uy vị hôn thê, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Tử Nhi như vậy một cái. Lúc này, cùng Tiêu Tử Nhi giống nhau hưng phấn, còn có một cá nhân, thì phải là Đường Uyển. Chẳng qua, Tiêu Tử Nhi là bởi vì đặc thù mê tự phát được cảm thấy hưng phấn, mà Đường Uyển cũng là bởi vì cùng Đường Ngọc là long phượng song bào thai, cùng chung đến ca ca một chút cảm xúc mà thôi. Chương 990 con dâu hiếu thuận. Bất qua cái này cũng không phòng ngại Đường Uyển hưng phấn trong lòng, nhìn đến Tiêu Tử Nhi đôi mắt tỏa sáng bộ dạng, tiểu ác ma thuộc tính bộc phát nàng lập tức tiến lên trước đi, hỏi Tử Nhi. Nhìn ta như vậy ca địch bà ngoại ta, có phải hay không cảm giác vô cùng đã nghiền à? Đúng vậy à, nhìn Đường Ngọc ca ca đại dương vật như vậy một chút nhét vào bà ngoại âm hộ, so với hắn nhét vào ta còn muốn thống khoái đâu. Tiêu Tử Nhi gương mặt hưng phấn hồi đáp. Đường Uyển hì hì cười, giật dây nói vậy ngươi còn không mau một chút gia nhập bọn hắn. Như thế nào gia nhập à? Tiêu Tử Nhi hỏi Đường Ngọc ca ca chỉ có một cây dương vật, hiện tại chính cắm ở bà ngoại âm hộ. Chẳng lẽ giống ta theo ta mẹ giống nhau, cùng bà ngoại ôm tại cùng một chỗ, làm hắn thay phiên ngày. Chúng nữ nghe vậy, nhao nhao trêu tức được nhìn về phía Tử Vũ Phỉ, tuy rằng các nàng cũng đều như vậy chơi đùa, nhưng người nào làm Tử Vũ Phỉ là mới gia nhập đây này, không trêu chọc nàng trêu chọc ai. Hồi tưởng lại tối hôm qua mình và nữ nhi ôm tại cùng một chỗ, làm con rể nâng lấy hắn đại dương vật tại hai cái âm hộ qua lại quất cắm một màn, dù là đã sáp nhập vào cái gia đình này. Tử Vũ Phỉ vẫn không khỏi một chút mặt đỏ lên. Tống Tuyết Yên cười hỏi chẳng lẽ Tử Nhi không thích như vậy sao? Yêu thích chính là yêu thích, nhưng là như vậy ta liền nhìn không tới Đường Ngọc ca ca dương vật cắm vào bà ngoại âm hộ bộ dáng. Tiêu Tử Nhi hình như kết thân mắt thấy vị hôn phu đại dương vật cắm vào nữ nhân khác âm hộ chấp niệm rất sâu, vì một chút thậm chí không tiếc bỏ đi mình có thể cùng một chỗ thích cơ hội. Người đã không thể cùng bà ngoại cùng một chỗ bị địt. Vậy giúp đỡ ngươi Đường Ngọc ca ca cùng một chỗ địt bà ngoại a. Đường Tư Nghĩ kê nói. Tiêu Tử Nhi lập tức hỏi giúp thế nào. Đương nhiên là giúp đỡ hắn cùng một chỗ dùng sức a. Đường Tư nói một câu, sau đó bắt đầu chỉ điểm Tiêu Tử Nhi. Lúc này Đường Ngọc cùng Minh Châu tư thế là, Minh Châu nửa nằm tại trên ghế sofa, hai chân mở ra, Đường Ngọc tắc quỳ gối tại trước ghế salon trên sàn nhà, dưới hông vừa vặn cùng bà ngoại ngang hàng. Đại dương vật đã bình ổn nhập góc độ phi thường thông thuận được tại huyệt của nàng quất cắm. Tiêu Tử Nhi tại Đường Tư chỉ điểm, từ phía sau ghé vào Đường Ngọc lưng, đầu gối đẩy hắn mông, đầu theo bờ vai của hắn chỗ đi phía trước thò ra, gắt gao nhìn chằm chằm tổ tôn hai người giao hợp chỗ. Mỗi khi Đường Ngọc đem dương vật rút ra về sau, nàng liền đi phía trước quỳ gối, đẩy Đường Ngọc mông, làm hắn mượn lực sẽ đem dương vật nhét vào. Đã như vậy, chẳng khác nào là Tiêu Tử Nhi đang dùng lực lượng của chính mình địch bà ngoại, quả nhiên làm nàng càng thêm hưng phấn. Đường Tư vừa cười hỏi rõ Châu nói bà ngoại, ngài ngoại tôn cùng ngoại tôn nàng dâu cùng một chỗ hầu hạ ngài, có phải hay không thật thoải mái? Ngoan, các ngươi đều là bé ngoan, bị ngoại tôn đại dương vật địch được mặt mày hớn hở Minh Châu không chút nào tiếc rẻ chính mình khen, vui mừng không thôi nói. Tại vợ chồng son cộng đồng nỗ lực, bà ngoại rất nhanh đạt được đến đêm nay lần thứ nhất cao trào. Đường Ngọc cũng không thận, thả ra tinh quan một chút bắn nhanh, thẳng đem bà ngoại sảng đến tốt Ngọc Nhi, ngoan Tử Nhi một trận kêu loạn. Đợi đến bà ngoại cao trào bình ổn xuống, Tiêu Tử Nhi mới nằm dạp người ôm lấy Đường Ngọc eo, đem hắn dương vật theo bà ngoại âm hộ ném ra, sau đó vội vàng nói Đường Ngọc ca ca, chúng ta tiếp tục nha. Đường Tư cùng Đường Uyển tắc cùng một chỗ nhào vào bà ngoại hai chân ở giữa. Dùng chính mình miệng nhỏ bang bà ngoại thanh lý nàng bị địch được một mảnh hồn độn đại mập âm hộ, thuận tiện thưởng thức bên trong mỹ vị. Thật là người nào? Đường Ngọc cười hỏi. Tiêu Tử Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng một vị khác tổ tông cùng bà ngoại giống nhau thành thục xinh đẹp cữu mỗ mỗ hướng mưa. Còn không đợi nàng mở miệng, Nắng liền giành trước tiến đến nàng bên tai, nói nhỏ nói vài tên. Tiêu Tử Nhi lập tức gật đầu, đối với Đường Ngọc nói: Đường Ngọc ca ca, chúng ta trước hiếu thuận một chút mẹ a. Tốt, bất quá, cho dù không tính là mẹ nuôi, nơi này cũng có chúng ta ba vị thân sinh mẹ, trước hiếu thuận ai? Đường Ngọc mỉm cười hỏi. Vinh Thi Thi kháng nghị nói: dựa vào cái gì mẹ nuôi không tính là? Mẹ nuôi nếu tính lời nói, gì chẳng phải là cũng muốn tính? Tống Tuyết Phi lập tức tiếp lời cười nói: chúng ta tuy rằng cũng đã chiếm cái mẹ tự, nhưng là cũng không có đã sinh bọn hắn, đương nhiên phải sau này sắp xếp. Chúng nữ cười đùa không thôi, trình tự cái gì, các nàng tuyệt không để ý, dù sao Đường Ngọc là một vĩnh động cơ, tất cả mọi người có phần, căn bản không kém một hồi này. Tử Vũ Phỉ không có gia nhập chúng nữ vui đùa ầm ĩ, cười đối với nữ nhi nói: đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, ngươi là Ngọc Nhi vợ, chính là Đường gia người á, đương nhiên là nhà chồng mẹ thân thiết hơn, cho nên. Ta minh bạch á, Tiêu Tử Nhi gật gật đầu: Đường Ngọc ca ca, chúng ta trước hiếu thuận. Nói đến đây, đã có một chút nói không được nữa, dù sao Đường Ngọc nhưng là có hai vị thân sinh mẹ, nàng không biết nên trước chọn ai. Không biết nên như thế nào chọn lời nói. Vậy hai cái cùng một chỗ tốt lắm. Tử Vũ Phỉ lại cấp nữ nhi nghĩ kế, khoảnh khắc này, nghĩ đến Đường Ngọc đại dương vật sắp cắm vào hắn thân sinh mẹ âm hộ, Tử Vũ Phỉ cư nhiên cũng cùng nữ nhi giống nhau có chút không hiểu hưng phấn. Bất quá những lời này sau khi nói xong, Tử Vũ Phỉ lại phát hiện chúng nữ cười đến đều có một chút cổ quái, giống như mình nói sai cái gì tựa như. Tiêu Tử Nhi nhưng không có chú ý tới điểm này, nghe được mẹ nhắc nhở về sau, lập tức nói: Nghiên Nghiên mẹ, Yên Yên mẹ, các ngươi cùng một chỗ được không? Hai vị mẹ nụ cười cũng có một chút cổ quái, nhưng vẫn là gật đầu nhận lời. Sau đó Tống Tuyết Yên học vừa rồi mẫu thân như vậy nửa nằm tại trên ghế sofa, Tống Tuyết Nghiên tác ngồi ở trên thân thể của nàng. Hai vị mẹ ăn mặc cũng cùng bà ngoại giống nhau, đều là một kiện ngắn bãi váy ngủ, chẳng qua mẹ ruột là thánh khiết màu trắng tuyền, tao mẹ là nhiệt tình lửa đỏ sắc mà thôi. Váy vén lên, hai cặp điệp tại cùng một chỗ thon dài chân đẹp tách ra. Hai vị mẹ cao thấp điệp tại cùng một chỗ bánh bao mỹ huyệt hòa lẫn hiện ra ở vợ chồng son trước mắt. Mẹ âm hộ cùng bà ngoại giống nhau, ôi chao, đều tốt như vậy nhìn. Tiêu Tử Nhi không khỏi thở dài nói. Không riêng dễ nhìn, khá tốt ăn đâu. Đường Ngọc giật dây nói: không tin ngươi nếm thử. Tiêu Tử Nhi cũng không biết cái gì gọi là khách khí, nghe vậy lập tức hạ thấp thân đi, đưa ra đầu lưỡi, tại phía trên Tống Tuyết Nghiên sớm đầy tràn dâm thủy nhất tuyến thiên khe huyệt liếm một chút. Nga Tống Tuyết Nghiên không khỏi rên rỉ một tiếng, bởi vì thân phận đặc thù, còn có mỹ vị tăng thêm, trong nhà chúng nữ đều từng liếm qua huyệt của nàng, nhưng Tiêu Tử Nhi hoa nhưng lại không quá giống nhau, thân là con dâu nàng, liếm tại âm hộ thượng cảm giác, làm Tống Tuyết Nghiên cái này đương bà càng có một loại khác cảm xúc. Tiêu Tử Nhi mắt đẹp sáng ngời, táp táp cái miệng nhỏ nhắn nói: mẹ thủy cùng Đường Ngọc ca ca tinh dịch giống nhau mỹ vị đâu. Nói xong, lại đem thân thể đè thấp. Đồng dạng tại Tống Tuyết Yên khe huyệt cũng liếm một chút. U,